lông mày nhíu chặt, nét mặt cũng có chút cứng nhắc. Khi đến trước mặt Tôn Miểu, giọng điệu cũng trở nên hơi máy móc. Tôi muốn một phần súp tiết vịt. Tôn Miểu không vội làm, mà để Tô Thụy Hy ngồi xuống một bên, sau đó múc một bát nước dùng, bưng tới. Chị Tô Tô, chị ngồi một lúc, uống ngụm nước dùng, chúng ta hãy bình tĩnh lại tâm trạng trước đã. Tô Thụy Hy im lặng một lát, sau đó gật đầu, nhận lấy hộp cơm dùng một lần mà Tôn Miểu đưa cho, uống một ngụm nước dùng. Nước dùng trong suốt, không có gì cả, trên mặt nổi vài cọng hành lá, mang theo chút ca, CSTH. CS nhẹ, nước dùng vào miệng rồi chảy xuống thực quản vào dạ dày, khiến tâm trạng của Tô Thụy Hy cũng dần bình tĩnh lại. Thấy biểu cảm của cô ấy thả lỏng một chút, Tôn Miểu mới hỏi. Chị Tô Tô, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tô Thụy Hy không trả lời, chỉ uống thêm 2-3 ngụm nữa. Lúc này có hai khách hàng đến, Tô Thụy Hy bảo Tôn Miểu đi làm việc trước. Tôn Miểu không yên tâm, Tô Thụy Hy liền nói, cô cứ bận trước đi, tôi cũng cần sắp xếp lại suy nghĩ, lát nữa sẽ nói với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Tô Thụy Hy đã nói vậy, Tôn Miểu chỉ có thể đứng dậy, trước tiên làm súp tiết vịt cho hai khách hàng, đồng thời thông báo món phụ từ thịt vịt đã bán hết. Cách chương.